Mạn Cơ Diên Trạch Ân, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả trên dưới Tề cung đều kinh hoàng, khiếp sợ án trở về, vạt áo dài và giày đều dính đầy vết máu. Ta nhìn thấy mà trong lòng buồn nôn, thấy ta mặt đỏ bừng, hắn lại nảy sinh tà tâm. Mạn Cơ dung nhan rạng rỡ thế này, ung đệ chắc hẳn đã không nhịn được mà sủng hạnh nàng rồi. Chỉ không biết trong lòng nàng, ta và hắn, rốt cuộc ai hơn ai kém. Vừa nói, hắn vừa đưa tay về phía cổ áo ta. Nhìn thấy dục vọng trong mắt hắn, ta cảm thấy buồn nôn vô cùng. Ngay sau đó, ta không thể nhịn được nữa mà nôn hết lên người hắn, nàng, đồ dâm phụ. Nguy công tử bị ta đối xử như thế, vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không thể ra tay gờ, y, ế, xê ta, lúc này chỉ biết như kiến bò chảo nóng, cứ quanh quẩn mắng chửi ta không thôi. Ta sớm đã chai sạn cả tâm can, nào còn để tâm đến mấy lời nhục mà. Bệ hạ phán ta là dâm phụ, ta chính là dâm phụ, phán ta là hiền phụ, ta chính là hiền phụ. Nguy công tử nghe vậy, tức giận đến mức mặt mày đỏ gay. Tiện nhân, nàng đã lên giường người khác, chẳng lẽ lại quên mất chủ nhân thực sự của mình rồi sao? Chủ nhân thực sự của ta ư, một kẻ sắp chết, nào còn chủ nhân nào nữa? Giây phút ấy, ta nghĩ đến công chúa Đàm Quốc, rồi lại nghĩ đến phủ Ung công tử, nhưng lại cảm thấy thân này nhẹ nhõm, chưa từng được tự do đến thế. Ta chính là chủ nhân của chính mình, tiện nhân, bị ta khinh thường, Nguy công tử hoàn toàn phát cuồng, gần như đập phá hết thảy đồ đạc trong cung. Vì sao các ngươi đều giống nhau như vậy, ghét ta như quỷ, sợ ta như hổ, nàng ấy là thế, nàng cũng là thế, vì sao, đúng vậy. Mỗi lần hắn muốn gần gũi, Đàm phu nhân cũng tỏ ra buồn nôn như thế. Ta thấy hắn gần như sụp đổ, cũng chỉ thở ơ nằm trên giường cười nhạo. Bệ hạ nên cảm thấy may mắn vì lúc ngươi làm nhục chúng ta, trong tay chúng ta không có kiếm. Bằng không, M, A, U sẽ B, A, N tung tóe 5 bước, chỉ trong khoảnh khắc. Ta vốn nghĩ rằng, bị lời nói của ta kích động, Nguy công tử sẽ nổi giận G, I, E, C, C. Hát, ế, tê ta cho thống khoái. Nhưng hắn thở hổn hển, nhìn ta bằng ánh mắt âm u lạnh lẽo hồi lâu, dường như nhận ra cái cổ mảnh mai yếu ớt của ta không chịu nổi một nhát đê, a, o mỏng manh. Thế mà hắn lại do dự, để ngăn không cho Nguy công tử đến gần, ta bắt đầu tuyệt thực, cũng vì vậy mà cả người gầy rộc đi nhanh chóng. Thì thoảng hắn đến tẩm cung của ta, đều bị ta lạnh lùng uy hiếp. Người mà dám làm vậy với ta, ta sẽ tự vẫn. Sợ ta gây, hát, ế, tê rồi sẽ mất đi tin tức của Đàm phu nhân, hắn bèn lệnh cho công nhân dùng lụa trói lưỡi ta, đề phòng ta cắn lưỡi tự tử, ngày thường cũng chỉ đứng ngoài cửa, dùng ánh mắt oán độc nhìn ta từ xa. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn nhưng lại không dám bước vào cửa một bước. Ta rốt cuộc đã nhận ra, đây chính là điều mà Đàm phu nhân từng làm với hắn. Nguy công tử thô bạo, hung ác, vô nhân tính như vậy, thế mà đối với một kẻ sắp C, H, E, T lại chẳng có cách nào. Hắn không thể giữ ta lại, cũng không thể trói buộc ta. Trong hoàn cảnh hai người chẳng còn gì để nói, Nguy công tử đã khoe khoang với ta về chuyện thánh chỉ giấu trong áo. Phụ vương luôn thiên vị phụ ung, cho nên, trên thánh chỉ ấy, viết chính là tên của hắn. Đáng tiếc thay, hắn đã đến muộn một bước. Thấy ta mặt mày dại ra, hắn lại thêm mắm thêm muối miêu tả lại tình cảnh lúc đó. Vì vậy, ta đưa thánh chỉ trong áo cho thái tử giới, hắn quả nhiên ra tay với phủ ung, nhưng chỉ đánh gãy chân hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ vì ở Tề quốc người tàn phế không thể làm vua. Đúng là lòng dạ nữ nhân, nói xong, hắn liền cười ha hả không chút kiêng dè. Trong tiếng cười chói tai ấy, ta trơ mắt nhìn hắn xé nát thánh chỉ quý giá kia thành từng mảnh ném xuống đất, cứ như thể đó chỉ là y phục của nữ nhân bị xé rách. Giữa tháng 3 mùa xuân, ta không ăn một hạt cơm nào, chỉ thi thoảng bị công nhân ép uống chút cháo loãng, đã đói đến mức không thể xuống giường. Hôm nay, bỗng nghe thấy ngoài cửa ồn ào huyên náo, đám công nhân chạy ngược chạy xuôi hô hoán. Đánh vào rồi, nghe không rõ bọn họ đang nói gì. Chỉ cảm thấy trong lúc mơ mơ màng màng, ta bị hai công nhân đỡ hai bên tay kéo dậy khỏi giường. Trong tiếng gió ồn ào, ta bị kéo đến quảng trường trước điện. cái lạnh đầu xuân buốt giá, tiếng gió như tiếng khóc than. Chỉ thấy từ con đường dành cho vua đến đài hoàn công, dọc đường đứng đầy binh lính mặc giáp nặng, cửa thành bốc khói mù mịt, hai đội quân mặc giáp chia nhau đứng hai bên, cung tên đầy đủ, nghiêm chỉnh chờ đợi. Mà ở giữa, trên một cỗ xe ngựa chiến bọc giáp đen ngồi, chính là Phù Ung công tử. Đang lúc ta nghi ngờ mình hoa mắt vì đói, Nguy công tử bên cạnh lên tiếng. Ung đệ, ngươi hãy dẫn quân ngụy rút khỏi Lâm Chi, ta sẽ tha xê, hát, ế, tê cho nàng. Nói xong, hắn liền kề một lưỡi đê, a, o sắc lạnh sáng loáng lên cổ ta. Ta lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, Phù Ung công tử, thật sự chưa chết, sợ hắn bị uy hiếp, ta phẫn nộ nhổ một bãi nước bọt vào Nguy công tử. Ngươi đường đường là Tề công, cứ g, y, ế, xê ta cho rồi, giả nhân giả nghĩa như vậy, lòng dạ nữ nhân, còn không bằng thái tử giới. Đối phương xa sầm nét mặt, cách chương.